Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1608, 700 năm sau. Vị này Thiên Tôn là quá kiêu ngạo, căn bản không có đem Thạch Hạo để ở trong lòng. Ngươi lại yêu nghiệt thì như thế nào? Tương lai có thể so với ta vai sao? Hay là, vị này Thiên Tôn không cách nào rời đi đâu? Ngươi nhìn, bên kia tới Tiên Vương đều là mặc đặc thù chiến giáp. Bên trong tất cả đều là sinh mệnh vật chất. Một khi thoát ly, liền sẽ lập tức bị tuế nguyệt chém dụng. Thiên Tôn có thể hay không cũng như vậy. Cường đại tới đâu tồn tại, tại tuế nguyệt trước mặt cũng là không chịu nổi một kích a. Nếu như vị này Thiên Tôn đã sớm tới thọ nguyên cuối cùng, chỉ có dựa vào sinh mệnh vật chất duy trì, hắn có thể tiếp tục sống sót. Cái này có thể giải thích vì cái gì đối phương không trực tiếp hiện thân. Sợ gặp bất hạnh, Thạch Hạo sờ mũi một cái. Lần này, trên danh sách cừu nhân của hắn lại thêm một cái danh tự. Ếch, còn không biết tên này Thiên Tôn là ai, nhưng là Thạch Hạo về sau khẳng định sẽ cùng hắn đối đầu. Lúc này mới có ý tứ, muốn chiến liền chiến mạnh nhất. Thạch Hạo thì thào nói ra, Tiên Tôn là mạnh, nhưng hắn đã biết, Tiên Tôn phía trên còn có một cảnh giới. Lão Đinh, Tử Kim thử xưng là Thiên Tôn. Có thể Thạch Hạo càng có khuynh hướng gọi Đế Tôn, bởi vì hắn ưa thích Tu La Đế Tôn phong hào này. Lấy Đế Tôn chi uy đi khi dễ mấy cái nho nhỏ Tiên Tôn lại có ý tứ gì? Cho nên, Đế Tôn đối với Đế Tôn, loại mạnh nhất va chạm này mới có ý tứ. Chờ mong a, cái này Thiên Tôn sẽ là Diệp Thần sao? Lúc trước Diệp Thần chịu trọng thương, đi qua đường lầy lội, muốn đọ sức một con đường sống. Từ đó về sau, hắn liền không có lại xuất hiện qua. Đây là đang bên trong thu được cơ duyên, chữa khỏi thương thế, lại tính tình đại biến. Hay là, hắn bị bên trong Thiên Tôn chém. Cùng là Thiên Tôn, nhưng Diệp Thần thế nhưng là chịu trọng thương. Không địch lại một vị khác Thiên Tôn rất bình thường. Thạch Hạo có khuynh hướng là người sau, bởi vì tại Diệp Thần trước đó cấm địa liền tồn tại. Mà tại càng sớm hơn sớm thời điểm, cấm địa lại là không tồn tại, chính là một mảnh tiên cảnh. Cho nên, trong lịch sử thời khắc nào đó, một vị Thiên Tôn hoành không xuất thế, hắn chủ đạo cấm địa sinh ra, cũng phát hiện một mảnh bí địa. Ở nơi đó có sinh mệnh vật chất, có thể để người ta trường sinh bất tử. Cho nên, hắn mang theo một nhóm người đi vào, cũng phong tỏa đại môn. Chiếu nói như vậy, lúc trước sáng tạo cấm địa chính là vì sinh mệnh vật chất, vì trường sinh. Như vậy, hiện tại vị này Thiên Tôn phái người phá hư lưỡng giới tính ổn định, cũng đồng dạng là vì trường sinh sao? Bên trong sinh mệnh vật chất phải dùng xong. Thạch Hạo suy đoán, nhưng là manh mối quá ít, chỉ có tư liệu chỉ có thể để hắn suy đoán, lại không thể nào chứng thực. Được rồi, trước mặc kệ. Vẫn là câu nói kia, thực lực trọng yếu nhất. Có đủ thực lực, hắn hoàn toàn có thể hiện tại liền đi đường lầy lội đầu kia. Vậy hết thảy bí mật đều sẽ sáng tỏ. Cái nào cần suy đoán cái gì, mà không có đầy đủ thực lực. Ngươi nhìn, vị kia Thiên Tôn duỗi duỗi tay, hắn thiếu chút nữa treo. Không chết, vậy cũng yên lặng hơn 700 năm a. Lần này tiến vào cấm địa, chờ đợi bao lâu? Hơn 1000 năm. Trước đó, Thạch Hạo cũng liền sống 200-300 tuổi. Bây giờ lại tại cấm địa một đợi chính là ngàn năm. Đây là cỡ nào dài dằng dặc. Còn tốt, hắn có hóa thân, vẫn âm thầm thủ hộ lấy thân nhân của mình. Ngược lại là không có quá mức tưởng niệm. Có thể Tô Mạn Mạn ba nữ không chịu nổi. Quá lâu quá lâu. Tốt, a, trở về một chuyến. Thạch Hạo làm ra quyết định, hắn chủ thân trở về, nhưng hóa thân hay là lưu tại nơi này tiếp tục tìm kiếm tiên dược. Hoàn toàn không chậm trễ, mà lại, Thạch Hạo hiện tại thế nhưng là thập nhất tinh tiên vương. Điều này có ý vị gì? Hắn hóa thân đều đạt đến thất tinh tiên vương chiến lực. Thất tinh, có thể xưng thượng phẩm tiên vương. Nếu như Thạch Hạo còn có thể lại làm chút tiên vương khí mà nói. Vậy tất cả hóa thân đều sẽ có được cửu tinh tiên vương chiến lực. Đây là khái niệm gì? Đặt ở bên ngoài đi. Đều có thể tại trong tiên vương cảnh vô địch. Không sao, không có tiên vương khí thì như thế nào? Số lượng nhiều a, 100 cái liền có thể đền bù không có tiên khí chênh lệch. Mà hóa thân đều là thất tinh tiên vương. Số lượng càng là lấy mười mấy vạn mà tính. Như vậy, chủ thân lại có bao nhiêu a cường đại đâu? Thạch Hạo cũng không biết. Đoạn thời gian gần nhất hắn đều không có cùng người giao thủ qua. Chỉ biết mình rất mạnh, có thể nhẹ nhõm bóp chết cửu tinh tiên vương lúc chính mình. Có thể cụ thể như thế nào? Vậy đến có lực lượng ngang nhau đối thủ cho hắn đánh. Hắn có thể biết, đi, Thạch Hạo bước nhanh mà rời đi. Sau 3 tháng, hắn đã đi tới cấm địa bên ngoài. Lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Thế nào? Ba nữ đều là hỏi hắn. Thạch Hạo hừ một tiếng, có người để mắt tới con của chúng ta. Cái gì? Lập tức, ba nữ đều là vỡ tổ. Ông Nam Tình cùng Ô Nguyệt Di đều tạm thời chưa có hậu đại. Tự nhiên đem Thạch Nhu, Thạch Hộ tỷ đệ trở thành con của mình, mà Tô Mạn Mạn càng là mẹ ruột, tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Ngươi không phải có một đạo hóa thân đi theo, có cái gì tốt lo lắng? Tử Kim thử biết ba nữ đã loạn, thay các nàng hỏi, Thạch Hạo lắc đầu, ta đạo hóa thân này là rất sớm trước đó phái ra. Chỉ có ngũ tinh chiến lực, mà Thạch Hộ mà nói, hiện tại đã là Ngọc Tiên, đắc tội một tên bát tinh tiên vương. Ngũ tinh tiên vương đối với bát tinh tiên vương, đương nhiên không thể nào là đối thủ. Cái kia, chúng ta mau chóng tới. Tô Mạn Mạn nói ra, nộ khí đại phát, đã là đến điểm giới hạn, nhi tử thế nhưng là trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt. Mà lại, so với Thạch Nhu tinh nghịch không nghe lời, nhi tử cớ nào nhu thuận nhiều đáng yêu, càng cho nàng ưa thích. Không vội, Thạch Hạo từ tốn nói, chúng ta rời đi hơn nghìn năm, có phải hay không đều đem chúng ta cho quên lãng? Giang Sơn đời nào cũng có người tài, mà thời đại này không thể nghi ngờ là thuộc về một cái sáng chói thịnh thế. Gần nhất mấy trăm năm không ngừng có tiên vương mới sinh ra. Năm đó 9 đại tiên tôn liên thủ xây dựng trại huấn luyện. Mặc dù không có bao nhiêu người kiên trì tới cuối cùng, nhưng là chỉ cần kiên trì đầy 1 năm, vậy đều có trùng kích tiên vương khả năng. Mà lại ban đầu ở Thạch Hạo kích thích phía dưới, thật nhiều người đều là chạy tới cấm địa, đi đọ sức lấy cơ duyên của mình. Rất nhiều người chết tại bên trong, nhưng cũng có một bộ phận người sống xuống dưới. Mà những người sống sót này, thì đều là thành tựu tiên vương. Không có thời đại nào đó sáng chói như vậy. Tại ngắn ngủi trong vòng ngàn năm liên tiếp xuất hiện trên 100 vị tiên vương. Đơn giản chính là một cái kỳ tích thế gian. Mà tại tiên giới, bình thường lấy ngàn năm là một thời đại tới phân chia. Cho nên, đây là một cái thời đại mới. Mà Thạch Hạo cùng truyền thuyết của hắn thì đã trở thành truyền thuyết. Đương nhiên, vẫn là có thật nhiều người nhớ kỹ hắn. Nhưng hắn quá lâu chưa từng xuất hiện. Đều là nói hắn chết tại trong cấm địa. Người khi đó lại trâu lại huy hoàng, vậy cũng cần không ngừng mà lộ mặt đến soát cảm giác tồn tại. Hiện tại mà nói, đã không có người lại đề lên tên của hắn. Dù sao, Thạch Hạo uy chấn thiên hạ thời gian cũng bất quá ngắn ngủi 100 năm. Xa không đủ để cho người ta ghi khắc. Ha ha, liền để thế nhân biết, cái gì gọi là vương giả trở về. Tử Kim thử cười to nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Tô Mạn Mạn thì là hỏi. Nàng quan tâm hơn chính là nhi tử an nguy. Tụ Thiên Tiên Vực, Thạch Hạo nói ra. Đi,